Quái phi thiên hạ, chương 220, bị phế, góc truyện audio.com, Giao Quang bị âm khí xâm nhập suýt chút nữa đã bị phế bỏ toàn bộ tu vi. Mạch Khâm cũng phối hợp mở miệng, điều này Vân Hậu và Phan Mâu đều có thể làm chứng bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, vì vậy hai người đều gật đầu với Vân Dậu và Phan Liệt biểu thị rằng Mạch Khâm không nói dối. Bọn họ hoàn toàn quên mất sự chênh lệch về thời gian, Vân Hậu và Phan Mâu đã tới trước Mạch Khâm nhưng lại đem toàn bộ tinh thần tập trung vào chuyện của Vân Đô, đến tận khi Mạch Khâm tới khám và chữa bệnh cho Dạ Giao Quang bọn họ cũng chỉ đi theo xem một lần. Quả thật bọn họ cũng cảm giác được khí tức của Dạ Giao Quang suy yếu vô cùng, đồng thời còn bị âm khí cuốn thân, tự nhiên bọn họ sẽ không nghĩ ra đây là biểu hiện giả dối do Mạch Khâm và Dạ Giao Quang hợp tác để qua mắt bọn họ. Vô Âm nha đầu, ngươi nói Vân Khoa đưa Giao Linh tới đây sao? Phan Liệt chú ý vào những lời này, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Qua Vô Âm. Đúng vậy, Qua Vô Âm ánh mắt đảo qua Vân Khoa. Nói ra thì rất dài dòng, Dạ cô nương tuy là người không môn không phái nhưng cũng là người tu hành. Đúng lúc nàng ấy gặp phải Giao Linh thì Giao Linh lại bị người thiên hồn môn cướp đi. Cũng may Dạ cô nương đã cản lại cũng lấy được Giao Linh. Dạ cô nương không ra ngoài nhiều nên cũng không ra tay giết đệ tử ma môn kia, khiến cho hắn truyền tin về báo với người thiên hồn môn rằng Giao Linh đang ở trong tay dạ cô nương. Sau đó dạ cô nương mới biết rõ chân tướng sự việc nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào nên đã truyền tin cho Mạch Đại Ca nói đến đây, Mạch Khâm cũng đúng lúc cầm thư của Ôn Đình Trạm đưa cho hắn giao lại cho Vân Dậu và Phan Liệt. Qua Vô Âm nói tiếp. Sự việc Giao Linh quan trọng, Dạ cô nương cũng không có nhiều người quen, đành cùng Vô Âm và Mạch Đại Ca tìm hiểu về Giao Linh, chuẩn bị đưa lại Giao Linh cho chủ nhân đương nhiệm. Nhưng Vô Âm và Mạch Đại Ca còn chưa kịp hành động thì tin tức Dạ cô nương sở hữu Giao Linh đã truyền khắp thiên hạ. Vô Âm vô cùng buồn bực, chuyện này chỉ có người thiên hồn môn, Vô Âm và Mạch Đại Ca biết nhưng thiên hồn môn một lòng muốn chiếm đoạt Giao Linh nên sẽ không ngốc nghếch tiết lộ tin tức, vậy thì tin tức tại sao lại lộ ra ngoài đây? Sau đó Vô Âm và Mạch Đại Ca tra xét thì mới phát hiện. Câu nói tiếp theo Qua Vô Âm cũng không nói nữa mà Mạch Khâm lại trực tiếp đưa chứng cứ lên. Thật ra Mạch Khâm vốn có thể sớm chạy đến nơi này nhưng Ôn Đình Trạm đã đi trước một bước truyền tin cho Mạch Khâm, bảo hắn trong lúc Vân Khoa không phòng bị thì hãy tranh thủ đi thu thập chứng cứ. Những chứng cứ này đều là hành động sau lưng Vân Khoa, đương nhiên Vân Khoa cũng vô cùng cẩn thận, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Vân Khoa có liên hệ với ma môn nên Mạch Khâm đành cầm chứng cứ về thương nghị với Ôn Đình Trạm. Sau đó hai người họ thêm bớt một chút, cuối cùng chỉ cần là người bình thường đều có thể thấy rõ tâm tư đen tối của Vân Khoa. Con trai của chính mình thì chính mình hiểu rõ, sự kiện Long Tiên Dịch kia Vân Phi Ly đã nói cặn kẽ với Vân Dậu một lần, vì vậy Vân Khoa vô cùng oán hận Mạch Khâm. Nhìn xong những chứng cứ này, Phan Liệt không biết rõ lắm sự việc Long Tiên Dịch nhưng cũng biết. Góc truyện audio.com, Vân Khoa muốn nhằm vào Mạch Khâm nên cũng không có chút khách khí nào. Hai người đều giận đến mức trên tay nổi gân xanh, lúc này Mạch Khâm bình thản đưa bàn tay cầm những chứng cứ kia về, sau đó những chứng cứ kia lập tức hóa thành tro tàn. Hôm nay vãn bối cũng không mời tổ phụ và gia phụ đến đây bởi vì nể tình nghĩa của cửu tông thập môn. Lần này cũng hy vọng hai vị tiền bối xử lý công bằng, dù sao vãn bối cũng chưa có tổn hại gì nhưng cũng không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa. Một chiêu lấy lùi làm tiến này là do Ôn Đình Trạm đưa cho Mạch Khâm. Phan Liệt và Vân Dậu dù sao cũng cùng nhau tới, coi như mối quan hệ giữa bọn họ có chút sứt mẻ nhưng Ôn Đình Trạm tin tưởng nếu trong lúc nguy cấp thì bọn họ vẫn sẽ liên thủ với nhau cho nên Mạch Khâm chỉ cần tỏ ra rộng lượng, không truy cứu là được. Quả nhiên, hành động này của Mạch Khâm khiến cho Vân Dậu và Phan Liệt có chút xấu hổ. Mạch Khâm vốn là bảo bối của cửu Mạch Tông, hơn nữa cả Mạch gia cũng chỉ có một mình Mạch Khâm nối dõi tông đường. Nếu thật sự hắn bị Vân Khoa làm cho hao tổn gì thì mấy lão nhân Mạch gia kia chắc chắn sẽ điều tra toàn bộ, sau đó cho dù dốc toàn lực cũng sẽ cùng hai tông phái bọn hắn không chết không ngừng. Đến lúc đó thì trận chiến này sẽ khiến cho biết bao người đục nước béo cò, cục diện đó khiến cho bọn họ mới nghĩ thôi đã dựng hết cả tóc gáy. Cũng đúng lúc này, Vân Dậu mới phát hiện ra Vân Đô giết Phan Trác cũng không phải là đại họa gì, đại họa thật sự chính là từ đứa con bất hiếu của hắn mà ra. Vô liêm sỉ, Vân Dậu tức giận dùng một chưởng đánh cho Vân Khoa thổ huyết ngã xuống đất. Trừ Phan Liệt tất cả mọi người cũng không ai nhìn thấy Vân Dậu ra tay như thế nào. Sau khi Vân Khoa thổ huyết ngã xuống đất, Vân Dậu vẫn giữ nguyên tư thế, ngay cả áo bào cũng chưa từng lay động. Tu vi như thế khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phụ thân, đừng gọi ta là phụ thân, hôm nay ta thay mặt Phiêu Mạc Tiên Tông trục xuất hai cha con ngươi ra khỏi tông môn. Từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt tình cha con, hai tên nghiệp chướng các ngươi cút ngay cho ta. Một trưởng này của Vân Dậu dường như đã dùng toàn lực khiến cho Vân Khoa biến thành một tên phế nhân, sau đó ánh mắt lạnh lùng của hắn thay đổi, đứng lên nói với Phan Liệt. Hai người này cùng Phiêu Mạc Tiên Tông ta không có chút dây mơ rễ má nào, muốn chém muốn giết gì cứ tự nhiên. Nói xong Vân Dậu dẫn tất cả mọi người rời đi, giao mọi quyền quyết định cho Phan Liệt. Phan Liệt có tu vi cao thâm tất nhiên cũng nhìn ra Vân Khoa đã bị phế. Hắn nhắm hai mắt đứng lên đi tới trước mặt Vân Đô, hai bàn tay nhẹ nhàng phất qua đỉnh đầu Vân Đô. Mọi người chỉ nghe được một tiếng xương vỡ răng rắc, sau đó thấy Vân Đô ngã trên mặt đất. Tự mình tạo nghiệp chết cũng đáng đời. Phan Liệt nói xong cũng dẫn theo đám người Khôn Hòa Tông rời đi. Vân Đô và Vân Khoa bất tỉnh ngã xuống đất, bọn hắn hiện giờ đều là phế nhân. Lần này cũng coi như là thoát được hiểm cảnh, Vân Dậu cho dù hành sự ngoan độc nhưng đều là do Mạch Khâm lấy lui làm tiến bức bách. Hắn không còn cách nào cứu vãn nữa nên mới phải làm như vậy, nếu không thì cửu mạch. Góc truyện audio.com, Tông và Phiêu Mạc Tiên Tông sẽ trở mặt thành thù, đồng thời Vân Dậu cũng dựa vào cách này để bảo vệ Vân Đô và Vân Khoa một mạng. Phan Liệt không giết Vân Đô bởi vì biết Vân Dậu đã tự phế đi một đứa con trai, nếu hắn lại tiếp tục hạ độc thủ thì sau này Khôn Hòa Tông và Phiêu Mạc Tiên Tông chỉ có thể trở mặt thành thù. Cho nên mặc dù hiện tại Vân Đô và Vân Khoa nằm ở chỗ này cho bọn họ tùy ý chà đạp nhưng căm hận đến đâu cũng không thể làm gì được cha con hắn, mà thả hổ về rừng thì sau này sẽ lại có thêm không ít phiền toái. Cuối cùng lại vẫn không giết được bọn họ bởi vì nếu giết sẽ bị Vân Dậu kia ghi hận. Ta mang bọn họ đi. Cuối cùng, Qua Nham lên tiếng mang Vân Đô và Vân Khoa đi. Tất cả mọi người đều đã rời đi, ngay cả Mạch Khâm và Qua Vô Âm cũng không ở lại lâu. Mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết đến đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao Đại hội Giao Linh cũng không thể cử hành đúng hạn bởi vì Qua Vô Âm đã đứng trước mặt mọi người công bố Giao Linh đã bị Tiêu Linh Nhi mang đi. Cách chương.